Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 98, hai người hôn đến quá đầu nhập, lẫn nhau cũng chưa phát hiện một người khác là khi nào tiến vào, liền cảnh giác như Tống Tình Lam. Cũng hoàn toàn không lưu ý đến, không cần phải nói. Tống Tình Lam là có thể đoán ra từ cái này Quý Vũ Thời trong mắt hắn vừa rồi như là đang làm gì, đầu. Tiên là không cần phân trần mà đem người đẩy ở trên tường. Sau đó ấn xuống đối phương tay không cho hắn nhúc nhích. Bước tiếp theo trực tiếp liền thượng miệng, có thể là sợ có người phát hiện loại này ác hành. Còn đem đối phương khống chế được đẩy mạnh một phòng, không chỉ có cường hôn còn động tay động chân, đem đối phương đều khi dễ đến khóc ra tới, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ, lại kết hợp tuần hoàn bắt đầu tới nay. Quý Vũ Thời nhận thấy được không thích hợp cùng với dò hỏi hắn có phải hay không làm sai chỗ nào. Tóm lại, ba chữ, chơi lưu manh, hỏi ra những lời này. Tự biết lúc này còn đỉnh khủng cùng sắt thép thẳng nam, danh hiệu Tống Tình Lam tạp trụ. Tính, ta cảm thấy nói ngươi cũng sẽ không tin, Quý Vũ Thời biểu tình trước sau như một mà lãnh đạm. Mở miệng nói, Nga. Ngươi không thử như thế nào biết nghe đi lên nhưng thật ra thực giảng đạo lý, nhưng xem Quý Vũ Thời. Bộ dáng, rõ ràng liền viết đại đại không tin, cộng thêm một cái trả thù cảnh cáo, này liền thực vớ vẩn. Muốn nói như thế nào trước mắt Quý Vũ Thời mới có thể tin? Chính là, chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ tình huống phát triển. Tống Tình Lam liền bỗng chốc đáy lòng buông lỏng, ít nhất hắn xác định Quý Vũ Thời thật sự ở cái này. Nhiệm vụ chung, chẳng sợ bọn họ tuần hoàn là sai khai, bọn họ cũng có thể cùng nhau trở lại nguyên bản thời không. Tống Tình Lam kết thúc xấu hổ trầm mặc. Không chỗ nào cố kỵ nói, ta đến từ tương lai, Quý Vũ Thời biểu tình không thay đổi, chờ hắn tiếp tục biên, vừa rồi ngươi. Nhìn đến cái kia ngươi. Cũng đến từ tương lai, hắn nhìn qua có vài phần không kềm chế được. Trong tương lai đôi ta là một đôi. Nói cách khác, ta không chỉ có cong, còn thành ngươi bạn trai, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, Tống Tình Lam tới gần vài bước, cúi đầu nhìn hắn, ngươi đừng không tin, ta thật là ngươi thân ái bạn trai. Chuyện này toàn thiên khung đều biết, cam đoan không giả Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, Tống Tình Lam tự sa ngã. Tiếp tục nói, nhiệm vụ này kỳ thật chúng ta đã làm, ngươi hiện tại nhìn đến ta kỳ thật là một cái khác ta. Nhìn đến chính ngươi cũng là một cái khác chính ngươi, bởi vì một ít nguyên nhân chúng ta phân tán, bị đánh hồi nhiệm vụ này đoàn tụ, có thể là bởi vì quá độ thời gian điểm vì cùng thời khắc đó. Chẳng phân biệt trước sau, chúng ta ở cái này nhiệm vụ tuần hoàn là sai vị. Vừa rồi ngươi thấy. Chính là cửu biệt gặp lại quá kích động duyên cớ, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta củi khô lửa bốc mà thôi, Quý Vũ Thời tựa hồ rốt cuộc bị kinh sợ đến. Hảo sau một lúc mới hỏi, cái nào tương lai, Tống Tình Lam, 1456 năm 6 nguyệt 25 ngày, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, tiếp tục biên, nói có sách mách có chứng, Tống Tình Lam cảm giác hắn đã sắp tin. Khí định thần nhàn nói, ta biết nghe đi lên chỉ là chúng ta bị bắt cóc một tháng sau. Không có khả năng phát triển đến nhanh như vậy, nhưng là kỳ thật thật không phải. Ngươi chỉ cần cẩn thận cân nhắc theo ta nói chính là thật sự. Chúng ta trên thực tế nhận thức đã thật lâu. Quý Vũ Thời đánh gãy hắn, vì cái gì sẽ đi lạc. Tống Tình Lam lại lần nữa tạp trụ, nhìn đối phương trắng nõn mặt bên cùng thanh triệt đôi mắt. Hắn vô pháp đối trước mắt Quý Vũ Thời nói ra bọn họ đi lạc nguyên nhân, ở 1439 năm phát sinh hết. Thầy đều quá mức tàn nhẫn, mặc kệ là đối hắn. Vẫn là đối Quý Vũ Thời, chỉ cần nhớ lại ngày đó tình cảnh. Hắn đau lòng đến ngay cả thổ lộ ra một chữ cũng làm không đến, Quý Vũ Thời đợi hắn vài giây. Sau đó rũ xuống lông mi. Dùng thượng tính sạch sẽ vạt áo đem phun xạ đến toàn thạch điểu thượng huyết ô lau khô rớt yên lặng. Mà làm xong này đó, lại ngẩng đầu khi, Quý Vũ Thời biểu tình đã so với trước còn muốn xa cách. Nói cách khác, ngươi cùng một cái khác ta đều đến từ tương lai. còn trùng hợp xem vừa mắt thành một đôi, lại trùng hợp đi rời ra, trùng hợp trở lại, đã hoàn thành quá nhiệm vụ, hắn dừng một chút. Hỏi, Tống đội, như vậy ngươi khẳng định biết nguồn năng lượng khống chế thất rốt cuộc ở đâu một tầng, Tống Tình. Lam hoàn toàn nghẹn lời, cho dù hắn biết nguồn năng lượng khống chế thất liền ở đệ 100 tầng. Hắn cũng vô pháp lập tức nói cho trước mắt Quý Vũ thời, thiên khung cái gọi là quá tải. Là chỉ sáng tạo một cái đại thời gian miêu về sau. Bọn họ trở lại nguyên bản tuần hoàn hình thành một cái đại tuần hoàn. Liền giống như nhiều ra tới một cái viên giống nhau. Bọn họ đến ở cái này nhiệm vụ hoàn thành sau cùng nhau trở lại bị bắt cóc cùng thời gian điểm. Nhưng trước mắt hai người tuần hoàn là sai khai. Quý Vũ thời vĩnh viễn đều thuộc về tiếp theo cái tuần hoàn. Chẳng sợ sinh ra một chút nghịch biện. Trước một cái tuần hoàn người sống sót, thuộc về tiếp theo cái tuần hoàn Quý Vũ thời đều sẽ biến mất. Tống Tình Lam còn không xác định, dưới tình huống như vậy bọn họ có thể hay không cùng nhau trở lại nguyên bản thời không, cho nên. Nhiệm vụ này tạm thời không thể kết thúc, hắn không thể hiện tại nói ra đáp án, nói không nên lời. Quý Vũ thời tựa hồ không chờ mong được đến đáp án. Chỉ dùng lạnh nhạt ngữ khí nói. Trước phá cục nói xong, hắn xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến, xem bộ dáng này là vì lấy đại cục làm trọng. Chính cố nén phẫn nộ phanh, một tiếng, cửa phòng bị Quý Vũ thời kéo ra đạn đến trên vách tường, hai người trước sau ra khỏi phòng, bên ngoài. Thang Kỳ Thang Nhạc, Lý Thuần bọn người ở chiều bọn họ bên này tụ tập. Lúc này đây tìm kiếm so chi phía trước thuận lợi, bọn họ không chỉ có không đoàn diệt. Còn do Tống Tình Lam trong trí nhớ đều sống được càng lâu. Hiện tại còn có thể tiếp tục đi xuống một tầng, đây là bởi vì giống Quý Vũ thời phía trước phân. Tích như vậy, bọn họ này một cái điểm ở vòng tròn thượng bị kéo dài, Tống Tình Lam nhìn về phía mái nhà, hình tròn. Trung đỉnh đỉnh chóp là trống không? Chỉ dư ưng chảo câu rũ xuống dây thừng rũ treo ở không trung. Không thấy tân một đợt tuần hoàn xuất hiện, hắn nhíu mày. Minh bạch một chút, nếu muốn tái kiến tiếp theo cái tuần hoàn Quý Vũ thời hắn hẳn là như thế nào? Là mơ siêu trước mắt Quý Vũ thời đã tàn nhẫn ra tay. Xử lý vài tên tang thi, xem hắn như vậy tức giận bộ dáng. Tống Tình Lam lại là mất mát lại là buồn cười, liền kém ngắn ngủn một đoạn thời gian mà thôi. Chẳng lẽ Quý Vũ thời đối hiện tại hắn liền như vậy phản cảm? Quý cố vấn, hắn thấp giọng hô, Quý Vũ thời dừng lại bước chân, có thể là cho rằng hắn phải cho cái giải thích hợp lý hoặc là xin lỗi, ai biết Tống Tình Lam phóng. Thấp giọng âm, như là cố ý chọc giận hắn, nghĩ nghĩ, vừa rồi ta đích xác tính ở cường hôn ngươi, đáng tiếc thời gian quá ngắn, Quý Vũ thời đột nhiên xoay người. Trừng mắt căm tức nhìn, cái này. Liền tính hắn miễn cưỡng ở suy xét Tống Tình Lam trong lời nói chân thật tính. Cũng bị phẫn nộ vứt chi sau đầu, các đồng đội đang ở tới gần. Dần dần địa hình thành một cái lưng tựa lưng vòng vây Tống đội. Này một tầng không có phát hiện. Chúng ta đi tiếp theo tầng. Thao, phía dưới kia tầng tang thi đặc biệt nhiều. Ta mẹ nó trước tiên ở góc độ này oanh một đốn lại nói. Phát hiện hai người không nói chuyện. Lý Thuần quay đầu, Tống đội, Quý cố vấn, các ngươi thế nào, hai người vẫn không lên tiếng, đại gia sôi nổi xoay người. Hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy trong đội hai vị trung tâm dương cung bạt kiếm. Không khí quái dị, trước mở miệng chính là Tống Tình Lam. Làm trò mọi người, hắn đối Quý Vũ thời nói. Quý cố vấn, chỉ cần ngươi lại làm hôn ta một chút. Ta chính là từ nơi này nhảy xuống lập tức ngã chết cũng đáng, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, đây là cái gì phát triển? Quý Vũ thời mặt vô biểu tình, Nga tất cả mọi người nhìn đến. Quý cố vấn một chân đem Tống đội đạp đi xuống, bọn họ chấn động. Tống đội, Quý Vũ thời đứng ở tại chỗ móc ra dược hộp, hắn ăn một viên dược. Sau đó bình tĩnh mà đem dược hộp xùy cãi lại túi. Đối mọi người nói, đại gia bảo trì cảnh giác, nơi này không thích hợp, khả năng sẽ sinh ra tập thể ảo giác mọi người. Hảo có đạo lý, hết chương.